Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngựa Kiểm Thù, chương thứ 525, Trúng Kế. Mạc Vấn nói xong, Lưu Thiếu Khanh liền tiếp lời. Đầu tiên để Ngao Nhu giải mưa độc, làm mù hai mắt của bọn chúng. Sau đó chúng ta vây kín từ bốn hướng, đánh chết từng con một. Thời gian là sau giờ ngọ, lúc đó nhiệt độ khá cao, có lợi cho độc tính nảy sinh hiệu quả, cũng thuận tiện cho chúng ta ra tay. Kế này khả thi đó. Dạ Tiêu Diêu cũng gật đầu tán thành. Thấy Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn mình, gã liền bổ sung một câu. Vậy người có biện pháp tốt hơn không? Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi cất tiếng nói. Bắt giặc phải bắt bùa trước, chỉ cần đánh chết Xi Viu và các tướng lĩnh dưới tay hắn, những hùng thú khác thì không đáng sợ. Một khi động thủ, ta sẽ đứng giữa tế đàn, chốt giữ lối ra tế đàn, ngăn không cho Xi Viu và các tướng lĩnh dưới tay hắn ra ngoài chỉ huy hùng thú. Các ngươi thừa cơ đứng ngoài tru giết bọn chúng. Được, cứ làm theo ý ngươi, ra tay ngay ngày mai, xử lý bọn chúng cho sớm. Ta còn phải về xử lý tàn cuộc ở Cố Châu. Lưu Thiếu Khanh gật đầu đáp. Ngày mai có thể giết được bao nhiêu thì giết, phải bảo vệ bản thân an toàn. Nếu không thể giết hết thì cứ đánh trọng thương. Trận đánh này khác những trận khác, là giữa thắng lớn và thắng nhỏ, không cần phải lấy tính mạng ra đánh, không đáng phải bỏ mạng vào. Mạc Vấn nhấn mạnh khi đưa ra nguyên tắc động thủ và giới hạn thấp nhất. Mạc Vấn nói có lý đó. Một khi linh khí hao hết, lập tức rút lui, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Ngọc Lung Linh cũng gật đầu tán thành. Mọi người nghe xong đều gật đầu, áp lực trong lòng cũng giảm xuống. Ngày mai ta sẽ gác ở lối ra của tế đàn tháp đá. Lưu Thiếu Khanh giết vòng trong, Lý Chân Nhân, Giao Chân Nhân và Nhu Công Chúa giết ở vòng giữa. Còn Dạ Tiêu Diêu ở vòng ngoài đuổi giết kẻ trốn. Lão Ngũ canh ở trên không, phụ trách phối hợp tác chiến với nhóm Lý Chân Nhân. Nếu tình huống nguy cấp, lập tức đưa bọn họ lên không. Mạc Vấn liền phân công nhiệm vụ cho mọi người. Mọi người nghe vậy lại gật đầu lần nữa, không ai có ý kiến gì khác. Mạc Vấn sắp xếp như thế là hợp lý nhất rồi. Tu vi của hắn cao nhất, phụ trách đối phó với Xi Viu và tướng lãnh yêu thú. Lưu Thiếu Khanh có thể tàng hình, xung phong liều chết trong lớp hung thú dày đặc là hợp lý nhất. Ba vị nữ tử ở vòng ngoài của trung tâm áp lực nhỏ hơn. Dạ Tiêu Diêu có 10 ác điều có thể bay lên, có thể chia ra đuổi giết những hung thú bỏ trốn, tận dụng khả năng mở rộng thành quả của cuộc chiến. Còn Lão Ngũ không có tu vi gì, nói cho đúng là tiếp ứng Ngọc Lung Linh và Quỳnh Giao. Ngao Nhu tuy là phận nữ, nhưng tu vi của nàng lại xếp thứ hai. Hơn nữa nàng cũng có khả năng bay lên, không cần Lão Ngũ tiếp ứng. Tiếp đó mọi người lại chia nhau chuẩn bị. Lưu Thiếu Khanh, Dạ Tiêu Diêu, Ngọc Lung Linh, Quỳnh Giao, mỗi người đã uống 2 viên bổ khí đan. Đây là những viên bổ khí đan cuối cùng của mọi người, do Ngao Nhu luyện thành từ linh vật trốn Nam Hải. Giờ đây ở bản thổ Hoa Hạ, rất khó tìm được linh vật để luyện đan. Linh vật sinh trưởng trên đảo Nam Hải lúc trước bị hái đi một mớ, sau đó Ngao Nhu mang đi thêm một ít, giờ cũng trở nên khan hiếm. Dạ Tiêu Diêu mang đám chim của mình đi kiếm ăn, những người còn lại tự bay về Vân Sơn nghỉ ngơi dưỡng sức, làm quen với những món bình khí mà Dạ Tiêu Diêu mang tới từ nước Đại. Yên tĩnh nghỉ ngơi hơn một ngày, vào buổi trưa hôm sau, mọi người đã uống thuốc giải độc của yêu vật. Mạc Vấn từ vẽ bùa ẩn đi khí tức của mọi người và đám chim. Ngao Nhu cầm theo thuốc độc mà Ngọc Lung Linh chế biến, cưỡi mây đi đầu, tiến về khu vực trước tế đàn để cho mưa xuống. Nếu linh khí hào hết thì rút về đây ngay, chúng ta tập hợp ở đây, không được hàm chiến. Mạc Vấn lại dặn dò lần nữa, mọi người gật đầu đáp ứng, chia ra cưỡi chim bay về hướng Tây. Sở dĩ Mạc Vấn thay đổi kế hoạch vào phút cuối là vì họ hoàn toàn không biết gì về tình huống trong tế đàn. Không biết mình biết người là phạm vào đại kỵ của nhà binh. phải chừa một đường lui cho bản thân mình. Lúc cách tế đàn tháp đá khoảng 300 dặm, Mạc Vấn rời khỏi lưng chim, tàng hình vượt lên đầu. Hắn phải tới được cửa vào tế đàn trước khi mưa độc rơi xuống. Nếu không, sau khi mưa độc rơi xuống, hùng thú ngủ đông sẽ kinh động tới Xì Viu và các tướng lĩnh yêu thú trong tế đàn. Sau vài ngày, tình huống bên trong miệng núi lửa đã thay đổi rất nhiều. Phần lớn hùng thú đã thức tỉnh, nhưng chúng không đi lại lung tung mà nằm ngay tại chỗ, mắt trợn tròn mở to. Mạc Vấn tàng hình đi đến dưới tháp đá. Hắn vừa vào chỗ, ngao nhu đã bắt đầu cho mưa trút xuống. Mưa như trút nước, những giọt mưa trên lá cây gây ra tiếng vang dày đặc. Trong mỗi giọt mưa đều có kịch độc. Lá cây bị mưa độc ăn mòn lập tức héo khô. Bởi phía trên có lớp thực vật che chắn, nên mưa không rơi xuống đất nhiều. Những giọt mưa vẫn mang theo độc, nhưng không có hiệu quả ăn mòn. Hùng thú nằm ngay tại chỗ trên mặt đất cũng không bị kinh động gì nhiều. Mưa mỗi lúc một to hơn, mưa rơi xuống đất càng nhiều. Những hùng thú vừa thức dậy sau giấc ngủ đông, một số thì liếm láp nước mưa, số khác thì tắm dưới làn mưa. Vì tranh đoạt nước mưa, đàn thú bắt đầu xuất hiện cảnh tượng va chạm mãnh liệt và tiếng gầm rú vang dội. Cách Mạc Vấn hơi gần là một con voi to, có bộ lông dài màu vàng và cặp ngà sắc nhọn. Dưới đài đá là một khoảng đất trũng. Con voi dùng cái vòi dài để hút nước mưa, rồi chẳng mấy chốc nó lắc lư cái đầu to lớn. Sau đó nó lừ lừ cọ đầu trên tháp đá. Cử động này cho thấy độc đã bắt đầu ngấm, tầm nhìn của nó đã bị ảnh hưởng rồi. Lại một lúc lâu sau, con voi cảm thấy hai mắt đau đớn. Nó ngửa đầu lên trời, giống lên một tiếng thống khổ. Thân hình nó đổ sộ, tiếng rít phát ra rất chói tai. Có nó mở đầu, các hùng thú khác cũng bắt đầu gầm rú liên hồi. Chính vào lúc này, Mạc Vấn nghe được tiếng bước chân vọng tới từ phía trong tế đàn. Những yêu vật này đều có khí tức khác nhau, vì vậy không thể xác định được từ tế đàn đi ra là loại yêu vật gì, cũng không biết nó đi như thế nào cả. Mạc Vấn ẩn thân ở bên trái cửa động, đợi đối phương ra khỏi cửa động, trường kiếm liền xuất khỏi vỏ, một kiếm chém đứt thành hai đoạn. Yêu vật kia rên lên đau đớn, hiện ra nguyên hình là một con rết to có ba đầu. Con rết bị thương nặng nhưng chưa chết ngay. Sau khi hiện về nguyên hình, nó liên tục phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. Mạc Vấn liền tránh gấp, trường kiếm lại rời vỏ, chặt đứt cả ba cái đầu lớn như đầu bò của nó. Cùng lúc đó, bầy thú xuất hiện dao động kịch liệt. Một con hổ vằn và một con rắn to như trâu mộng bị chặt đầu. Không hỏi cũng biết, Lưu Thiếu Khanh đã vào vị trí và ra tay. Thấy Lưu Thiếu Khanh ra tay, Mạc Vấn nhanh tay vẽ một trận pháp định khí bên ngoài tế đàn tháp đá. Trận pháp này rất nhỏ, hắn làm vậy là để khi đối phương lao nhanh ra ngoài sẽ bị giảm bớt tốc độ. Bố trí xong trận pháp định khí rồi, Mạc Vấn vung trường kiếm vùn vụt, bắt đầu chém giết những hung thú xung quanh. Mỗi khi chém được một con, hắn sẽ rời xác nó tới cửa động. Con rắn lớn giáp đen có bốn chân dài hơn 10 trượng, bọ cạp khổng lồ có hai cánh tay người và năm đuôi. Những vật hùng sát này có hình thể cực lớn, chỉ hai ba con đã chặn kín cửa động, vốn đã không mở rộng. Lúc này nhóm Quỳnh Dao cũng bắt tay vào việc. Cơn mưa độc lúc trước khiến đám hung thú bị mù lòa, bị mọi người chém giết không có sức đánh trả lại. Cũng có hùng thú chưa bị mù lòa, bắt đầu bỏ chạy tứ phía. Trong quá trình đó, chúng dẫm đạp lên nhau rồi tự làm mình bị thương. Thấy cảnh này, mọi người không hẹn mà cùng thay đổi cách chiến đấu, cố gắng giữ lại những hùng thú lớn xác để chúng xông vào trong bầy thú giết hại lẫn nhau. Bởi không biết tình huống bên trong tế đàn, trong lúc bảo vệ cửa động, Mạc Vấn cũng phân thần quan sát những vị trí khác, để phòng ngừa bọn Xì Viu trong tháp đá phá vòng vây từ những vị trí khác. Mọi người sử dụng binh khí dài là chính xác. Phần lớn những hùng thú này đều có thân hình to lớn, dù sử dụng trường kiếm trường đao cũng không thể chặt đứt đầu bọn chúng. Có con cổ phun máu, đầu rủ xuống nhưng chưa chịu chết ngay, đi lung tung trong bầy thú, khiến cho đầu đầu cũng vương đầy máu tanh. Mọi người chia nhau tác chiến, tình hình chiến đấu về cơ bản là nghiêng hẳn về một phía. Hùng thú bị đánh chết cực kỳ nhiều, rất ít con có thể đánh trả có hiệu quả và có mục đích. Tới lúc này Mạc Vấn bắt đầu nghi ngờ. Dựa theo lẽ thường mà nói, Xì Viu nên sớm phát hiện ra trận đổ sát ở bên ngoài, sao gã còn chưa ra ngoài để nghênh địch. Trong tế đàn chỉ xuất ra một gã tướng lãnh yêu thú, vì sao những tướng lãnh khác chưa từng ra ngoài chiến đấu? Số hùng thú trong miệng núi lửa đang giảm mạnh, Mạc Vấn càng nghi ngờ hơn. Đối phương hoàn toàn không tiến hành chống cự có hiệu quả. Đối phương cố ý làm thế, hay là do họ tập kích khiến đối phương không kịp trở tay? Muốn xác định được điểm này, còn phải chờ thêm một lát nữa. Tuy tình huống hiện giờ khác thường, nhưng họ không thể dễ dàng lùi lại, bởi một khi lùi lại, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội giết địch ngàn năm có một này. Có được tất có mất là lẽ thường trên thế gian. Nếu muốn nhân cơ hội tiêu diệt bọn hung thần dị thú này, thì phải gánh chịu nguy cơ bị trúng kế của Sivu. Sau khi đắn đo, cân nhắc và phán đoán, Mạc Vấn cảm thấy đây không phải kế dụ địch của đối phương, vì đối phương phải trả giá quá lớn. Những hung thú ở đây đều thuộc giống thần kỳ quý hiếm. Nếu chúng chết rồi, thì đối phương sẽ không thể triệu hồi thêm được nữa. Thứ hai, nếu đối phương lấy hung thú làm mồi nhử, hành động của đám hung thú hơi vụng về. Ít ra cũng phải tiến hành chống cự có hiệu quả mới có thể khiến đối thủ không nghi ngờ. Ngồi chờ chết như thế không hợp tình hợp lý gì cả. Mạc Vấn khẩn trương đợi thêm nửa nén hương, tâm thần càng lúc càng khó yên. Lúc này đàn thú đã không khống chế được. Số hung thú còn sống chưa đủ một nửa số lượng ban đầu, nhưng một đám tướng lãnh yêu thú của Sivu thì không ai xuất hiện cả. Tình hình này không đúng chút nào. Giọng Dạ Tiêu Diêu chuyển tới từ hướng đông. Chúng không chạy ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong thung lũng này. Tất cả mọi người lui ra khỏi thung lũng ngay. Mạc Vấn lấy hơi hồ lớn. Người tham lam thường gặp thất bại. Dưới tình huống khác thường, không thể tiếp tục ở lại để mở rộng thành quả chiến đấu. Mạc Vấn hô xong, mọi người bắt đầu lùi lại theo hướng đông. Mạc Vấn hơi chút trầm ngâm, lách mình lướt về hướng đông. Cũng không bước vào tế đàn tháp đá, xem có chuyện gì xảy ra. Trong lúc lướt đi, Mạc Vấn rót linh khí vào trường kiếm. Trong khi lao nhanh, không quên chém ngã rất nhiều cây cối trong thùng lũng. Sau khi ra khỏi thùng lũng, từ sườn đông của ngọn núi nhìn về phía tế đàn tháp đá, họ thấy cửa động vẫn bị thi thể hung thú chặn lại như cũ, không có ai lao ra từ trong tế đàn hết. Sau khi ra khỏi thùng lũng, mọi người tập trung bên cạnh Mạc Vấn, ai nấy lộ vẻ nghi hoặc. Có là con nít 3 tuổi cũng biết chuyện này không hợp tình hợp lý, mà loại chuyện không hợp tình hợp lý luôn khiến người ta rất hoang mang. Sao lại như thế này được? Lưu Thiếu Khanh nhìn trường kiếm của mình đã cong vênh. Gã từng chiến đấu với đàn hung thú nhiều lần ở Hắc Quận, nhận biết một số hung thú, không giống với đàn thú ngay ngắn có trật tự trước kia. Tuy vẫn là những hung thú đó, nhưng hôm nay chúng không đi theo kết cấu nào cả. Có khi nào Sivu đã đi nơi khác không? Giả Thiêu Diêu nghiêng đầu nhìn những hung thú đang chạy và tông húc nhau ở trong thùng lũng. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày lắc đầu. Chuyện hôm nay chỉ có hai khả năng, hoặc là tốt nhất, hoặc là xấu nhất. Khả năng tốt nhất chính là Sivu, không biết vì lý do gì, không thể điều khiển được đàn thú. Khả năng xấu nhất là mọi người đã trúng kế. Bất quá mọi người đã ra khỏi phạm vi thùng lũng, chắc sẽ không chịu phải ám toán gì đâu. Trong khi Mạc Vấn đang ngổn ngang trăm mối lo, không có cách nào giải quyết, bỗng phát hiện khí tức xung quanh xuất hiện sự đình trệ. Lão già, lỗ tai tôi bị ù, chúng ta bị nhốt rồi. Lão Ngũ thấy vậy kinh hoàng liền kêu lên. Bình tĩnh đi, đừng có hoảng hốt. Mạc Vấn liền giơ tay lên nói, không nghi ngờ gì nữa. Chuyện lúc trước đúng là kế dụ địch của đối phương. Giờ mọi người đã bị nhốt trong trận pháp. Một trận pháp có phạm vi vượt qua khu vực 20 mấy dặm này. Chính vào lúc này, tế đàn trong thùng lũng bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Chương thứ 526. Yêu vật thượng cổ. Mọi người nghe thấy mặt đất chấn động, vội vàng nhìn trái ngó phải, tìm nơi phát ra âm thanh. Chốc lát sau, tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung vào tháp đá ở đáy tế đàn. Ngay lúc mọi người tìm ra được nơi gây ra động đất, cơn động đất bỗng nhiên chợt ngừng lại. Ở dưới đất có thứ gì đó? Lưu Thiếu Khanh nhìn về phía Mạc Vấn nói. Là một vật sống. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Hắn có bài trận pháp định khí ngay ở lối vào tế đàn tháp đá. Lúc trước hắn có thể phát hiện ra nơi phát sinh động đất đầu tiên chính là vì trận pháp bị lực lượng đến từ dưới tế đàn phá hư. Nếu đó là một trận động đất bình thường thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế, trừ phi cơn động đất là do vật còn sống ẩn thân ở dưới đất gây ra. Mạc Vấn vừa dứt lời, rung lắc dữ dội lại ập đến đầy bất ngờ. Nương theo những cơn rung lắc dữ dội ấy, đáy của tế đàn tháp đá từ từ bật ra khỏi mặt đất. Sau khi đáy tháp đá cách mặt đất hơn một tấc, thì từ từ lún xuống như cũ. Động đất cũng đồng thời ngừng lại. Những hung thú còn sống sót dưới thùng lũng, kinh hoàng rời khỏi thùng lũng, bỏ chạy tứ tán. Nhu công chúa xác định phạm vi của trận pháp. Mạc Vấn quay sang nói nhanh với Ngao Nhu. Lúc nãy đám hùng thú đó bị tàn sát, nhưng vẫn không chịu rời khỏi thùng lũng, giờ lại bắt đầu bỏ chạy. Điều đó nói rõ, đối phương đã bố trí xong trận pháp. Ngoài ra còn nói lên một vấn đề nữa, đó là Sivu và các tướng lĩnh của mình, từ đầu tới cuối, luôn khống chế những hùng thú này. Ngao Nhu nghe vậy, cưỡi mây bay lên trời. Khi nàng bay cách mặt đất trầm trượng, thì bị một trận pháp vô hình ngăn trở. Nàng lập tức lướt sang hướng đông, sau một chốc lại bị cản lại. Sau khi bị cản, nàng bay về hướng tây, rồi lại nhanh chóng bị ngăn cản. Mạc Vấn căn cứ vào vị trí Ngao Nhu bị ngăn cản, xác định ra phạm vi đại khái của trận pháp. Trận pháp lấy tế đàn tháp đá làm trung tâm, phương viên khoảng 50 dặm. Lão già, người xem kìa! Lão Ngũ luôn khẩn trương nhìn ngắm, chỉ ngón tay về hướng đông nam rồi la lớn. Mạc Vấn nghe tiếng liền quay đầu sang, men theo hướng Lão Ngũ chỉ mà nhìn thấy. Trên một gò núi cách họ mấy chục dặm về hướng đông nam, có 10 người vạm vỡ, cưỡi hùng thú các loại đứng thẳng. Những người này cao hơn người bình thường rất nhiều. Quần áo họ mặc mang rõ nét là người Man. Trên người đeo nhiều vật phẩm trang sức kỳ lạ, tay cầm các loại binh khí hình thù kỳ dị. Đứng trước là một người ăn mặc theo kiểu người Hán, tay cầm một thanh đại đao kiểu dáng quái dị. Người đó cưỡi một con hổ to mắt vàng. Đợi khi nhìn rõ người này, Mạc Vấn vừa buồn vừa giận. Buồn là vì người này là Bách Lý Cuồng Phong, đã qua đời nhiều năm trước. Giận là vì Sivu dám xâm chiếm thi thể của Bách Lý Cuồng Phong. Ngay lúc Mạc Vấn trông về phía xa, mặt đất lại rung chuyển một lần nữa. Đáy tế đàn tháp đá lại nhô lên khỏi mặt đất. Tháp đá này không giống những tháp đá bình thường khác. Thần tháp mặc dù được xây thành từ ngàn vạn đá xanh, nhưng lúc nó nhô lên, cả thần tháp đồng thời cách đất. Lần này tháp đá cách đất nửa xích, sau đó lại chìm xuống đất. Bởi vì mọi người đang đứng trên đỉnh núi, tháp đá lại không bất lên cao so với mặt đất, nên họ không thể chứng kiến bên dưới tháp đá là loài yêu vật nào. Đợi khi tháp đá rơi xuống đất trở lại, Mạc Vấn lại nhìn sang hướng đông nam. Một gã tướng lãnh già thú có hình xăm đang thổi một cái kèn sừng tê giác. Những hùng thú đang chạy trối chết nghe được tiếng kèn, túa nhau chạy về hướng đông nam. Thì ra, đó là một tòa tháp trấn yêu. Dưới tháp rất có thể trấn áp một yêu vật thượng cổ. Giờ yêu vật đã bị Sivu đánh thức. Chúng ta phải mau nghĩ cách thoát thân thôi. Lưu Thiếu Khanh lo lắng nói. Tháp đá đã bật lên 3 lần, mỗi lần lại bật cao hơn lần trước. Nếu hùng thú đó còn tiếp tục thử, sớm muộn gì cũng lật đổ được tháp đá. Ngao Nhu đứng cạnh thấy vậy liền tiếp lời. Ranh giới trận pháp có cất giấu khí tức hùng lệ, tựa hồ có liên quan tới hùng thú dưới lòng đất. Đám hùng thú đang bỏ chạy ra khỏi trận pháp kìa. Dạ Tiêu Diêu bay lên trên cao, nhìn xuống thấy rất rõ ràng. Leo lên cự thú, theo chúng ra khỏi trận pháp thôi. Lưu Thiếu Khanh nói xong lách mình liền rời đi. Mọi người thấy Mạc Vấn không phản đối, nhao nhao để khí đuổi theo Lưu Thiếu Khanh, đang đuổi theo những hùng thú đang chạy trốn. Đa số hùng thú đều đã bị mù, không thể thấy đường. Dưới sự chỉ huy của tiếng kèn, chúng quét sạch cây cối trên đường chạy, mở ra một con đường thẳng tắp nối về hướng đông nam. Mạc Vấn không ngăn cản mọi người phá vòng vây về hướng đông nam, nhưng cũng không nghĩ rằng mọi người có thể thoát vây. Đối phương đã bỏ vốn lớn hòng hốt gọn bọn họ, không thể để lại một lỗ thủng lớn như thế để cho mọi người thoát ra được. Nghĩ tới đây, Mạc Vấn trầm ngâm một lát, lập tức xuất hiện trên không trung trăm dặm. Một tay hắn giơ lên, phát ra linh khí từ trận pháp vô hình kia. Ngao Nhu nói không sai, tại vị trí này, hắn cảm nhận được khí thế ngoại tộc hùng ác, có 7 phần giống với lá chắn linh khí mà yêu vật phát ra. Lão gia à! Lão Ngũ thấy vậy liền vỗ cánh thịt, bay tới từ phía dưới Mạc Vấn. Khí tức hỗn tạp âm dương, có khả năng dưới lòng đất không chỉ có một con yêu vật. Nếu chúng thoát khốn, nhất định sẽ gây khó dễ cho chúng ta. Mạc Vấn cau mày đáp. Tình huống vừa giống trận pháp, vừa giống lá chắn cũng không hề hiếm thấy. Nhiều tiền bối cao nhân, sau khi hàng phục một yêu vật nào đó, sẽ dùng khí tức của mình nhốt yêu vật đó vào một nơi đặc thù. Giam cầm như thế, thường có đồ vật để trấn yêu. Có thể là phủ chú, có thể là pháp khí tùy thân, cũng có thể là một đồ vật nào đó thuộc về ngũ hành, cùng với một thứ nữa là trận phù. Có trận phù tồn tại, yêu vật không thể nào thoát ra được. Nơi đây với tư cách là nơi trấn yêu, cũng có thể có một trận phù. Nhưng giờ đây, không nghi ngờ gì nữa, trận phù đã bị lấy đi, đã bị đổi thành một trận phù khác. trận phù bị đổi này không phải gì khác, mà có khả năng lớn là 7 người ở trong trận. Yêu vật muốn rời khỏi nơi đây thì phải đánh chết 7 người bọn hắn. Lão già là gì vậy? Lão Ngũ cúi đầu nhìn qua, thời gian từ lần chấn động cuối cùng đã qua lâu rồi. Yêu vật này có thể khắc chế chúng ta. Mạc Vấn liền nói rồi nhíu mày. Đối phương đã bố trí mai phục ở đây, nhất định đã nắm rõ tình huống của mọi người trong lòng bàn tay. Chúng biết rõ hắn ở đây, biết rõ Ngao Nhu ở đây, đã biết hai người ở đây mà vẫn dám bố trí mai phục. Vậy là đã nói rõ, yêu vật ẩn nấp ở đây có thể đánh nhau với hai người. Mà yêu vật có thể tranh hùng với hai người, chắc chắn có thể khắc chế nhóm Lưu Thiếu Khanh. Lão già, ngài mau nghĩ cách đừng cho nó thoát ra. Lão Ngũ lo lắng liền thúc giục. Mạc Vấn nghe xong thì chỉ nhíu mày không đáp, mà ngược lại, hắn quay đầu nhìn sang hướng đông. Lúc hắn thăm dò trở ngại trên không trung, mọi người đã đến vùng ranh giới đông nam của trận pháp. Mỗi người leo lên một hùng thú muốn phá vòng vây, nhưng lúc đến ranh giới phía đông nam, tất cả đều bị hất xuống. Hùng thú phóng nhanh ra ngoài, còn mọi người thì bị rơi lại ở phía trong trận pháp. Dưới tình huống cấp bách, Lưu Thiếu Khanh dùng trường kiếm xé bụng một con voi lớn ra, rồi nhét quỳnh dao vào bụng con thú. Con voi lớn không gục xuống ngay lúc ấy, nó mang theo quỳnh dao phóng về hướng ranh giới của trận pháp. Đáng tiếc là phương pháp này cũng không dùng được, con voi lớn bị cản ngay ở ranh giới của trận pháp, nó liền gào rú liên tục. Lưu Thiếu Khanh lo sợ những hùng thú tới sau sẽ tông vào nó, khiến cho quỳnh dao bị thương. Hắn liền mạo hiểm tiến lên, túm lấy quỳnh dao dính đầy máu đen rồi kéo ra ngoài. Hai người chật vật mượn lực trên lưng hùng thú, lướt đến giữa không trung, tránh cho bầy thú dẫm đạp. Lưu Thiếu Khanh nổi giận, sử dụng linh khí càng bạo hơn. Gã đánh cả hai tay vào trận pháp vô hình, nhưng hành động này của hắn cũng vô ích. Không những Lưu Thiếu Khanh không thể thoát ra ngoài được, mà còn bị linh khí phản chấn, hất bay hắn ra. Thấy Lưu Thiếu Khanh bị đánh bay, Ngao Nhu và Quỳnh Dao vội vàng tiến tới đón. Ngao Nhu nhanh hơn tiếp được Lưu Thiếu Khanh. Vẻ mặt Quỳnh Dao đầy oán giận, không biết nàng lẩm bẩm câu gì. Trong Lưu Thiếu Khanh nổi giận lên, gã liền mắng. Không biết phân biệt nặng nhẹ gì, giờ là lúc nào rồi còn nói những lời như thế. Sau khi Lưu Thiếu Khanh đánh linh khí về phía trận pháp vô hình, trên mặt đất lại truyền đến tiếng chấn động thêm một lần nữa. Mọi người nghe thấy, vội vàng quay lại đỉnh núi mà họ tụ họp lúc trước để xem xét tình huống ở dưới tế đàn. Lão già, nó lại bắt đầu rồi, người mau nghĩ cách gì đi. Lão Ngũ lại thúc giục. Mạc Vấn lúc này đang tự hỏi, 7 người có chỗ nào tương tự nhau? Trong 7 người, có long tộc, có rời lớn, có tiền nhân không nhiễm bụi trần, tu vi cũng không giống nhau, nhưng họ đều không ngoại lệ bị chắn trong trận pháp. Chỉ cần có thể tìm ra chỗ tương tự giữa 7 người là có thể xác định được cái gì đã ngăn cản mọi người rời khỏi trận pháp. Nói cách khác, chỉ cần thay đổi điểm giống nhau này là có thể ra khỏi trận pháp được. Bất quá muốn tìm ra điểm giống nhau này, cần cân nhắc cả những hùng thú đã thuận lợi thoát ra khỏi trận pháp lúc trước. Lời thúc giục của Lão Ngũ đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Thấy mặt đất càng lúc càng rung lắc dữ dội, tháp đá càng lúc càng cách mặt đất cao hơn. Mạc Vấn đành phải rời suy nghĩ, xem làm cách nào ngăn cản con yêu vật dưới tháp đá trồi lên mặt đất. Sau khi suy nghĩ ngắn gọn và nhanh chóng, Mạc Vấn thu kiếm vào bao, để khí xuất trưởng đánh mạnh lên phía trên. Trận pháp vô hình đã nối liền một thể với khí tức của yêu vật dưới tháp đá. Tấn công trận pháp vô hình là có thể khiến cho khí tức của yêu vật dưới tháp đá bị chấn động. Sau một đòn, từ trận pháp vô hình chuyển đến xung lực phản kích đầy bá đạo. Mạc Vấn đạp vào không trung để dừng lại, lại để khí ra trưởng. Liên tiếp mấy lần, chấn động dưới mặt đất cuối cùng cũng dừng lại. Tháp đá cách mặt đất vài thước ầm ầm rơi xuống đất. Mạc Vấn vừa nghĩ là xuất hiện trên mặt đất ngay, hắn liền mở miệng trấn an mọi người. Không cần phải hoảng sợ, trong lúc nhất thời, yêu vật không thể lật tung tháp đá lên được đâu. Đợi đối phương hiện thân, lại nghĩ cách đối phó, chúng ta đừng tự làm rối đội hình. Ngọc Lung Linh liền nói, tuy rằng tu vi của nàng không phải là cao nhất, nhưng nàng là người có nhiều kiến thức nhất. Mọi người bỗng nhiên bị nhốt, nguy hiểm tiềm tàng ngay bên cạnh khiến cho họ bối rối. Điều này cũng giống như việc đi đêm không thể nhìn thấy vật, nguy hiểm chưa biết trước thì sẽ được đánh giá cao. Dưới đất ít nhất phải có 3 con yêu vật, ta nhìn thấy có 6 con mắt. Quỳnh Dao máu me đầy người đứng ở một bên nói. yêu vật trông như thế nào? Lưu Thiếu Khanh nghe vậy liền hỏi tiếp. Trên đầu chúng có sừng, hơi giống rồng nhưng lại không phải. Quỳnh Dao vừa tả lại vừa lắc đầu đáp. Là có ba con sao? Mạc Vấn liền liếc mắt hỏi. Căn cứ vào lực bắn ngược từ trận pháp, hắn tính ra được yêu vật dưới tháp đá âm dương hỗn tạp. Phải là một trống một mái, cộng lại là hai con, chứ không phải là ba con. Ở đây cách xa quá, ta không thấy rõ rốt cuộc là có mấy con, nhưng nhất định là có sáu con mắt. Quỳnh Dao liền đáp lại. Mạc Vấn không hỏi thêm gì nữa, quay đầu nhìn sang hướng đông nam. Lúc này những yêu thú kia đã chạy tới ngọn núi mà Sivu và các tướng lĩnh đang đứng. Nhiều tướng lĩnh dẫn đầu các loại yêu thú đi vòng qua phía nam núi, sau đó liền mất bóng. Nhiều hung thú như thế, mặc dù có vòng qua ngọn núi phía nam cũng không thể bị che đậy hết. Hung thú bị mất bóng, nói rõ ở phía nam có một đường hầm. Đám hung thú di chuyển rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc chúng đã khuất hết vào đường hầm phía núi nam. Chỉ còn một mình Sivu đứng ở trên đỉnh núi. Mạc Vấn nhìn chăm chú vào đôi mắt quen thuộc mà xa lạ của Sivu, muốn qua ánh mắt của gã để suy đoán xem gã đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng Sivu cũng không đứng chờ trên đỉnh núi lâu thêm. Mặt hắn không đổi sắc, liếc Mạc Vấn một cái, rồi cưỡi cự hổ lông vàng quay người rời đi. Hắc quận liền khổ rồi. Lưu Thiếu Khanh thấy vậy lắc đầu thở dài. Nếu như không nhanh chóng thoát khốn, vậy thì thiên hạ mới khổ. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Nơi đây là nơi có ngàn vạn hung thú vượt đến. Chúng đến từ Hắc quận, nhưng chưa chắc sẽ trở về Hắc quận. Dưới sự dẫn dắt của Sivu, chúng có thể đến bất kỳ nơi đâu. Mạc Vấn vừa dứt lời, mặt đất lại rung chuyển thêm lần nữa. Mạc Vấn chưa tìm ra cách thoát, chỉ đành bay lên không trung, vỗ trưởng liên tục vào trận pháp vô hình kia, để quấy nhiễu khí tức của yêu thú dưới đất, không cho nó tích sức. Đợi khi ngừng rung động, Mạc Vấn lại trở về mặt đất, hai chân chưa đứng vững, tháp đá khổng lồ dưới thùng lũng bỗng nhiên lật đổ, mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn qua, chỉ thấy chỗ tháp đá lúc trước giờ rạch toạc ra một cái hố đen to chừng trăm bước vuông, và vài cái đầu chậm rãi thò ra từ đó. Chương thứ 527. Yêu vật chín đầu. Một cái, hai cái, ba cái đầu lần lượt nhô lên từ dưới hố. Mọi người kinh hãi khi thấy nó có tới 9 cái đầu. Lúc trước Quỳnh Dao nhìn không lầm. Những cái đầu to lớn có mấy phần giống với đầu rồng. Sừng trên đầu dài, hình mũi khoan, góc nhọn giống như sừng rồng nhưng lại nhọn hơn. Răng nanh miệng khổng lồ không dẹp mà hào hào giống với miệng ưng. Trong cái miệng đỏ lòm như dính máu là chiếc lưỡi đỏ dài phần nhánh như lưỡi rắn. Kích thước mấy cái đầu ngang nhau, mỗi cái đều to gấp 10 lần đầu rồng. Màu sắc 9 cái đầu cũng không giống nhau, trong đó có 5 cái có màu đen tuyền, còn 4 cái ánh lên màu đỏ thẫm. Tuy chưa nhìn thấy thân hình của những quái vật này, nhưng Mạc Vấn đã bắt đầu âm thầm kinh hãi. Hắn xuất đạo đã nhiều năm, đây là yêu vật lớn nhất mà hắn từng gặp. Căn cứ vào kích cỡ của cái đầu, hắn có thể phỏng đoán được thân thể ít nhất cũng lớn hơn thanh long gấp 10 lần. Đầu lâu to lớn, tuy nhiên khi nó thò đầu ra khỏi hố, mắt nó đều nhắm lại. Vì bị nhốt dưới lòng đất nhiều năm, nên nó không kịp thích ứng với ánh sáng mặt trời. Gặp tình huống này, Mạc Vấn thuấn di tiến lên, rồi vung kiếm thất tinh thật nhanh, nhắm một cái đầu lâu màu đen mà chém một nhát. Lúc trước mọi người ngăn cản những yêu vật này xuất thế, đã chọc giận đến nó. Đợi cho nó phục hồi lại tinh thần, lại sẽ tấn công mọi người. Nên hắn quyết định dứt khoát, tiên hạ thủ vi cường. Trong lúc trường kiếm chém ra, Mạc Vấn cúi đầu xuống nhìn qua, rồi cau mày xem xét. Cái hố sâu không thấy đáy, dưới miệng hố một thân hình đồ sộ với một đôi cánh đen. Cả 9 cái đầu đều mọc trên cơ thể màu đen kia. Nói cách khác, yêu vật dưới lòng đất không phải có 2 con như hắn tưởng tượng lúc trước. Quỳnh Dao thấy 3 con cũng không đúng, mà chỉ là một con duy nhất. Cùng lúc đó, thất tinh kiếm phá lớp vảy giáp cực lớn màu đen bao trên cổ yêu vật. Khiến Mạc Vấn kinh hãi là hắn đã quán trú linh khí vào thất tinh kiếm, nhưng khi kiếm tiếp xúc với lần giáp của yêu vật thì linh khí đã bị ngăn trở. Mất đi sự giúp đỡ của linh khí, nhát kiếm chỉ cắt nát 2 cái vảy của yêu vật. Bởi vì yêu vật quá to lớn mà thân kiếm lại quá ngắn, một kiếm này chỉ cắt nát vài vảy và lớp da ngoài của yêu vật, chứ không thể khiến nó bị thương tới gần cốt. Một kích không thành, Mạc Vấn lập tức lách mình lùi về phía sau. Yêu vật bị đau mấy cái đầu to lớn rung lắc liên hồi, và nó phát ra tiếng kêu đình tai, nghe giống như là tiếng khóc của trẻ con, khiến tai người nghe lùng bùng như nghe sấm. Yêu vật vẫn không mở mắt. Trong lúc lùi về, Mạc Vấn hùa kiếm về một cái đầu màu đỏ của yêu vật. Yêu vật chưa mở mắt, nhưng đã nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Nó vội rúc đầu vào cổ, đang leo lên, vội vàng hạ mình xuống dưới hố trở lại. Vì không biết rõ tình hình ở phía dưới, Mạc Vấn không thừa cơ truy kích, mà lách mình về chỗ mõm núi. Là Cửu Anh! Ngao Nhu, Quỳnh Giao, Ngọc Lung Linh, đồng thanh liền thốt lên. Tuy không nói ra, nhưng Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu đã đoán được thân phận của yêu vật. Chỉ có Lão Ngũ là mơ màng, nghi ngờ nhìn về phía Mạc Vấn liền hỏi. Lão già, Cửu Anh là cái gì thế? Mạc Vấn đưa tay lắc đầu, tập trung tinh thần suy nghĩ, làm thế nào để thoát thân nhanh. Yêu vật này không phải hạng tầm thường, liều mạng không phải là biện pháp, chỉ có thể nghĩ cách thoát đi. Hơn nữa phải thoát trước khi Cửu Anh quen với ánh sáng bên ngoài. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không muốn trả lời câu hỏi của mình, liền quay đầu nhìn về phía Quỳnh Giao. Quỳnh Giao thấy Lão Ngũ nhìn nàng thì liền tiếp lời nói. Cửu Anh chính là thần thú thượng cổ, là quái vật chín đầu. Chín đầu lâu, năm hùng bốn thư, năm cái đầu màu đen là hùng, có thể phun ra ác thủy, còn bốn cái đầu lâu màu đỏ là con mái, có thể phun ra hùng hỏa. Ác thủy là cái gì cơ? Lão Ngũ nghe vậy nghi hoặc liền hỏi. Quỳnh Giao nghe vậy lại lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết. Thứ quái thú thượng cổ giống như loại này, ít ai được nhìn nó tận mắt. Đa phần kiến thức về chúng đều đến từ điển tịch cổ đại và giả sử chí dị. Ngao Nhu thấy hai người nói vậy liền bổ sung thêm. Ác thủy giống như phèn nước của nhân gian, hung hỏa giống như nhị muội chân hỏa của Nam Hải chúng ta. Vậy nó cũng biết nhị muội chân hỏa hay sao? Lão Ngũ ngạc nhiên trố mắt, tuy chưa từng tu hành, lại biết Mạc Vấn sử dụng tam muội chân hỏa, tham khảo từ nhị muội chân hỏa của Nam Hải. Cho dù tam muội chân hỏa hay nhị muội chân hỏa đều có thể tổn hại đến nguyên thần cùng hồn phách của đối phương. Còn phèn nước thì tương đối quen thuộc, đó là một loại chất lỏng có tính ăn mòn mạnh mà đạo sĩ thường dùng khi luyện đan. Đúng thế, có thể cho rằng là như vậy. Ngao Nhu nghe Lão Ngũ nói vậy thì nhẹ gật đầu. Nhưng không phải nhị muội chân hỏa chỉ có ở Nam Hải thôi sao? Lão Ngũ nhìn chằm chằm vào cái hố đen sâu hắm ở phía dưới. Đứng trước một con yêu vật có thể phun ra chất lỏng ăn mòn mạnh và lửa dữ có thể ăn mòn hồn phách con người. Đừng nói tới chiến thắng, chỉ cần tới gần nó thôi đã rất là nguy hiểm rồi. Còn quái vật này chính là họ hàng xa của Long tộc. Ngao Nhu lại giải thích. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, nó cũng như vậy sao? Lão Ngũ lại hỏi. Người trí thức càng uyên bác, nói chuyện với người khác càng lúc càng thong dong. Người thiếu kiến thức cũng chỉ biết đặt câu hỏi, hỏi ra lại khó tránh được hỏi những câu nồng cạn. Ngao Nhu nghe như vậy không trả lời ngay, từ trong lòng suy nghĩ rất nhanh, suy nghĩ làm sao để giải thích ngắn gọn cho Lão Ngũ hiểu. Ngọc Lung Linh đứng ở bên cạnh liền giải đáp thay nàng. Long thần là chính tông, nhưng không phải nguyên thủy. Chỉ thuộc Long xà, được sinh ra cùng Long thần, cũng không phải là Long thần. Nói trắng ra, nếu Long thần là phụ thân của Long tộc, thì quái vật ấy là thúc bá của Long tộc. Người chờ một chút. Mạc Vấn đưa tay ngăn cản Lão Ngũ đang tiếp tục truy vấn, ngược lại nhìn mọi người xung quanh. Lúc trước những thú dữ kia có thể rời khỏi trận pháp, mà chúng ta thì không thể. Trong chúng ta có nữ có nam, có loài khác, có Long tộc, cũng có nhân loại, nhưng chúng ta đều bị nhốt ở tại đây. Chư vị thử nghĩ đi, là thuộc tính gì của chúng ta đã khiến chúng ta tự vây khốn mình? Là dương khí. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy liền nói trước tiên. Không phải, muốn thoát khỏi trận pháp cũng không thiếu rắn rết bọ cạp. Dương khí của chúng cũng nặng, không phải là dương khí. Ngọc Lung Linh bác bỏ suy nghĩ của Lưu Thiếu Khanh. Nàng tinh thông nhất chính là y thuật, mà điều kiện đầu tiên để tinh thông y thuật là phải tinh thông ngũ hành. Hai người nói chuyện với nhau đã nhắc nhở Mạc Vấn. Mạc Vấn thuấn di tới ranh giới trận pháp, nhặt một thi thể ném về trận pháp vô hình. Thi thể liền xuyên thẳng qua trận pháp vô hình rồi rớt ra bên ngoài. Điều này cho thấy vật chết có thể rời khỏi trận pháp. Thi thể có thể rời khỏi trận pháp, nói rõ mọi người không thể rời khỏi trận pháp là do mọi người có hồ hấp, có hồn phách và nguyên thần. nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng không đúng. Những hung thú thoát đi ra khỏi trận pháp cũng có hồ hấp, có hồn phách và nguyên thần. Trời cao đối với mọi người luôn công bằng, đối với loài vật cũng vậy. Dù có thiên phú hay không đều giao phó nguyên thần, không vì cẩm thú xuất thân thấp hèn mà cướp đi quyền lợi này của chúng. Suy nghĩ không có kết quả, Mạc Vấn quay trở lại đỉnh núi. Lúc này mọi người cũng đang nhíu mày suy nghĩ. Bọn họ cũng không phải là người suy nghĩ nồng cạn, họ sẽ bác bỏ những suy nghĩ không có lý. Những hùng thú có thể thoát ra khỏi trận pháp và chúng ta thì có gì khác biệt? Mạc Vấn nhắc nhở mình và nhắc nhở mọi người. Mọi người nghe vậy, rối rít tập trung suy nghĩ vấn đề này. Một lát sau, Quỳnh Dao là người lên tiếng trước tiên. Chúng đã ở chỗ này một thời gian rất dài, mà chúng ta thì mới đến. Lời nói này của Quỳnh Dao làm cho mọi người bừng tỉnh. Những hùng thú kia không một con ngoại lệ, đều đã biến mất yêu khí của riêng chúng. Không nghi ngờ gì là ảnh hưởng từ hơi thở của Cửu Anh. Còn mọi người mới đến không lâu, không nhiễm hơi thở của Cửu Anh. Có hơi thở khác với Cửu Anh, vì thế mới có thể trở thành trận phù, bị Sivu thay thế, trở thành người duy trì trận pháp trấn yêu này. Có khi nào là nguyên nhân khác không? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi, nếu suy đoán của Quỳnh Dao là chính xác, vậy họ chỉ có cách để thoát khỏi nơi đây, đó chính là ở lại đây một thời gian dài, nhiễm một phần hơi thở của Cửu Anh lên người. Mặc dù đây là một biện pháp hữu hiệu, nhưng mọi người không thể áp dụng. Không phải vấn đề về thức ăn và nước uống, mà là họ không biết nhiễm hơi thở của Cửu Anh có ảnh hưởng ngầm gì khác hay không. Với lại Mạc Vấn đã từng giao đấu với Cửu Anh một lần. Sau khi Cửu Anh thích nghi với ánh sáng bên ngoài, nhất định sẽ đuổi giết hết mọi người. Lùi lại một bước, cho dù Mạc Vấn không tấn công Cửu Anh, Cửu Anh cũng sẽ không bỏ qua cho mọi người. Bởi không giết chết họ, nó không thể rời khỏi được nơi này. Chính là vì nguyên nhân này, Mạc Vấn liền nói. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Dạ Tiêu Diêu liền hỏi. Nếu có phương pháp thoát khốn trong thời gian ngắn, Sivu sẽ không yên tâm dẫn quân đi. Mạc Vấn ngồi bên một gốc cây lạ, lau đi vết máu dính trên thất tình kiếm. Máu của Cửu Anh cũng có tính ăn mòn nghiêm trọng. Thế thì hết cách rồi, chúng ta đành quần nhau với nó một khoảng thời gian ngắn. Vật ấy hình thể to lớn, hành động chắc chắn công cành chậm chạp. Lưu Thiếu Khanh mỉu môi liền nói. Hừ, người nói nhảm không nói cũng được. Mạc Vấn lườm Lưu Thiếu Khanh một cái. Người khác không biết suy nghĩ trong lòng Lưu Thiếu Khanh, nhưng hắn thì lại biết. Tới tận bây giờ, Lưu Thiếu Khanh luôn dốc hết sức để ngăn cản Sivu xâm nhập trung thổ. Mà trong lúc Lưu Thiếu Khanh dốc hết sức mình, thì chẳng những không ai tiến đến Đông Bắc ba quận giúp đỡ gã, mà trái lại còn thừa cơ đâm lén sau lưng gã. Gã phải đối phó với Sivu, không thể phân thân chăm sóc đám người đó. Vậy nên gã mới cố tình để Sivu tiến vào trung thổ làm tai họa một phen, để đám người kéo chân đạp lưng đó nếm mùi đau khổ. Yêu vật có thể phun nước phun lửa, có thể dễ dàng vượt qua bán kính 50 dặm này. Chỗ chúng ta đứng không an toàn, huống hồ chúng ta là người tu hành, linh khí trong cơ thể sẽ tự động kháng cự yêu khí xâm nhiễm. Nếu nhiễm quá nhiều yêu khí, chúng ta sẽ mất hết đi tu vi. Ngọc Lung Linh liền nhắc nhở mọi người. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu rồi nói. Cho dù chúng ta dùng cách nào để ra khỏi đây, Cửu Anh đều được tự do. Mọi người nghe hắn nói xong đều giữ im lặng. Sivu bày cho mọi người một ván cục sinh tử, buộc mọi người phải sống mãi chính diện với Cửu Anh. Người xưa đúng là hơn chúng ta. Mạc Vấn liền nhíu mày lắc đầu. Sự chủ quan khinh địch lúc trước đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trong sách sử và truyền thuyết, Sivu luôn mang hình tượng một kẻ lỗ mãng, nhưng sự thật không phải là như vậy. Sivu tâm tư kín đáo, tinh thông mưu lược. Vì đạt được mục đích, không tiếc thương tổn số lượng hung thú khổng lồ của bản thân. Hoàn toàn có phong thái của một tướng soái trên chiến trường. Người đời sau chửi bới gã vì gã đã thất bại trong trận chiến năm xưa. Sự thất bại ấy trong mắt người đời sau vĩnh viễn là một bộ mặt ngu xuẩn và hung ác. Sự thật Sivu đúng là hung ác, nhưng gã thì không hề ngu xuẩn. Linh khí của chúng ta đã giảm dần, may mà không nghiêm trọng lắm. Trong vòng 7 ngày sẽ không suy kiệt. Dạ Tiêu Diêu tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác trong chốc lát, xác nhận suy đoán của Ngọc Lung Linh. Lý Trần Nhân, độc tính trong mưa có thể tiếp tục được bao lâu? Mạc Vấn chuyển mắt nhìn sang Ngọc Lung Linh. Hắn đã từng chiến đấu với Cửu Anh, sau khi Cửu Anh bị thương cũng không hề phun ác thủy. Điều này chứng tỏ cơ thể nó thiếu nước nghiêm trọng, mà Ngao Nhu gây mưa lúc trước đã hình thành một hồ nước khá lớn ở góc Tây Nam, vừa khéo cung cấp nước cho Cửu Anh. Độc tính ít nhất thấm được 3 năm. Ngọc Lung Linh nhìn Mạc Vấn rồi đáp. Không có tác dụng đâu, Cửu Anh là bách độc bất xâm. Ngao Nhu nhìn theo ánh mắt của Mạc Vấn, biết hắn đang suy tính điều gì. Mạc Vấn nghe vậy thì cười gượng, trầm ngâm rồi nói với mọi người. Ta sẽ vào tháp đá đã bị Cửu Anh lật tung lên, xem thử có tìm ra manh mối gì không. Lão Ngũ nghe vậy chỉ tay về hướng Tây rồi mở miệng nói. Lão già, người nhanh lên một chút thì hơn, mặt trời sắp xuống núi rồi. Chương thứ 528 Cửu Anh. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Tây, thấy mặt trời đang dần xuống núi. Lúc trước vây giết đã mất rất nhiều thời gian, bây giờ sắp hết giờ thân, trời đã dần tối. Rất nhanh, Cửu Anh nhanh chóng thích ứng với ánh sáng ngoài trời. Không bao lâu sau, nó sẽ rời khỏi hang động mà tấn công mọi người. Ta đi quan sát một lượt, các người hãy chờ một chút. Mạc Vấn nói xong quay người định đi. Người đợi một chút nào. Lưu Thiếu Khanh liền gọi Mạc Vấn lại. Nơi này có không ít cây cối, chi bằng đem một ít cây xuống động rồi đốt lửa thiêu chết yêu quái kia đi. Nhưng Cửu Anh cũng không sợ lửa đâu. Ngao Nhu nghe vậy ở bên cạnh nói xen vào. Vậy đem các thứ đổ vào động cũng không thể ngồi chờ chết được. Lưu Thiếu Khanh lại vội vàng nói. Mạc Vấn trầm ngâm một lát sau đó nói. Nơi này là chỗ cầm tù của Cửu Anh. Động đất ở phía dưới không có đường thông nên lấp kín là việc khó. Nhưng lấp kín cầy xuống sẽ làm Cửu Anh đau nhức. Để tránh nó nổi giận xông lên, ném đá kín xung quanh rồi châm lửa đốt, làm cho Cửu Anh không thể thích ứng với ánh sáng mạnh. Mạc Vấn nói xong, mọi người gật đầu đồng ý. Họ bắt đầu làm. Mạc Vấn lách mình đi vào tháp đá, bị Cửu Anh trở mình lật ngửa bên cạnh. Chỗ này là tháp đá trên thạch đài, nơi đây không có đỉnh nhọn, vì vậy toàn bộ tháp đá cao khoảng 5 trượng nhưng lại chiếm diện tích rất rộng, chừng 5-6 dặm. Nó bị Cửu Anh lật đổ nghiêng về một bên. Khi Mạc Vấn vào, hắn dùng hai chân tiếp xúc với vách đá rồi nghiêng người tiến vào. Dùng biện pháp này có thể xem xét một cách chính xác mọi tình huống trong tháp đá. Tiến vào tháp đá, Mạc Vấn kinh ngạc phát hiện ra con đường thông mặt đất lên đỉnh cùng với hai bên vách đá cũng không để lại dấu vết gì là do con người làm nên. Tình huống này cho thấy rất có thể tháp đá là do mở ra từ khối đá khổng lồ mà thành. Việc này cũng giải thích được. Nó ở đây chịu Cửu Anh luân phiên chống đối mà vẫn giữ nguyên vẹn lực lượng. Mạc Vấn tiến vào tháp đá là có ba mục đích. Một là xem xét Sivu lúc trước cầm đi cái gì. Tuy vật đó đã bị Sivu đem đi, có thể nó còn lưu lại một chút dấu vết. Hai là tìm cách kiềm chế Cửu Anh. Năm đó người nhốt Cửu Anh rất có thể trong tháp đá này còn dấu vết tình huống nhốt nó. Người đó có thể đem việc đại sự khắc vào vách đá. Đây là thói quen của cổ nhân. Ba là xem nơi đây có thể làm chỗ tạm thời ẩn thân. Nếu như Cửu Anh rời khỏi hầm ngầm, thì nơi đây so với bên ngoài sẽ an toàn hơn một chút. Mạch suy nghĩ của hắn rất rõ ràng. Mạc Vấn đi lại vẫn để ý xem xét hai bên vách đá. Hắn tiến vào vài chục trượng. Quả nhiên từ phía bên phải vách đá có bích họa. Bức tranh vẽ trên đá ghi lại cảnh tượng nằm đó. Cửu Anh làm hại một đám thổ dân, mặc da thú áo gai chạy đi tứ phía. Cửu Anh từ phía sau phun độc thủy cùng ngọn lửa. Nó làm cho các thổ dân cùng nhà cửa trong thôn xóm bị phá hủy. Căn cứ vào bích họa này, chứng tỏ những chuyện nằm đó đã xảy ra ở khu vực hoàng dã. Những thổ dân kia mặc da thú áo gai cũng không giống người Trung Nguyên. Lại đi về phía trước, bức tranh trên vách đá có khắc một đám thổ dân đang vây quanh Cửu Anh. Trên bức tranh khắc Cửu Anh cao lớn dị thường. Rất nhiều thổ dân như con sâu cái kiến, trong tay cầm các loại vũ khí vụng về ngăn cản nó. Kết quả họ bị Cửu Anh phản kích nên chết rất là thảm. Tiếp tục tiến lên, trên vách đá xuất hiện một đám người có thân hình cao lớn như những người khổng lồ. Những người này dùng binh khí khác với các thổ dân sử dụng gậy gộc. Binh khí của họ bằng kim loại lợi hại. Người cầm đầu có hình thể cao to, đầu có hai sừng, sau lưng mọc hai cánh. Hắn cầm trong tay một thanh đại đao có dáng cổ quái. Người này đang dẫn đầu mọi người lao về hướng Cửu Anh. bức tranh trên tường ngừng ở đây. Tiếp đó bích họa dài đến vài chục trượng trên vách đá đều bị lột bỏ. Rồi bức tranh tường lại xuất hiện tiếp. Người có hai sừng sau lưng mọc lên hai cánh đứng ở trên một bệ đá. Kiểu dáng bệ đá cùng chỗ ngồi ở dưới này giống nhau như đúc. Ở dưới đài, một số lớn thổ dân vây quanh bốn phía, đang vừa múa hát vừa chúc mừng. Xem đến đây, Mạc Vấn đã hiểu. Năm đó người nhốt Cửu Anh không phải là ai khác, mà đúng là Xi Viu. Xây dựng chỗ ngồi trên bệ đá này cũng chính là hắn. Phát hiện này làm trong lòng hắn lẫn lộn các loại ý nghĩ. Thực ra năm đó, Xi Viu cũng không phải là người xấu, gây tội ác tày trời. Hắn đã từng bắt hàng phục yêu ma tạo phúc cho dân chúng. Nhưng sau đó, hắn đấu tranh với Viêm Hoàng Nhị Đế bị thua, nên bị chết trận nơi Tha Hương. Hắn chết mà không toàn thây. Đáng hận nhất chính là người đời sau đã lừa gạt dân chúng, cho nên họ mù quáng tin theo. Chẳng những không ghi nhận mà còn chối bỏ chiến công của hắn, còn chửi bới đủ điều về y. Xi Viu sống lại, về sau biết được việc này, hắn liền giận tím mặt, do đó hắn trả thù hậu duệ của Viêm Hoàng càng thêm mãnh liệt. Mạc Vấn thở dài rồi đi qua, hắn tĩnh lại tâm thần, một lần nữa quan sát phần bích họa bị xóa đi. Nó bị phá hỏng hoàn toàn, căn bản là không thể nhìn thấy năm đó Xi Viu làm như thế nào để hàng phục Cửu Anh. Có thể không có manh mối, mà ngay cả khi có manh mối, thì Xi Viu phá hư bức bích họa với mục đích rất rõ ràng. Chính là y không muốn cho ai biết quá trình Cửu Anh bị hàng phục. Nó thể hiện việc Cửu Anh bị hàng phục có thể bị hắn liên hệ đấy. Nói cách khác, năm đó Xi Viu hàng phục Cửu Anh không loại trừ có một chút liên quan tới thực lực bản thân hắn. Quan trọng là Xi Viu đã sử dụng cách nào. Chỉ cần hắn có thể tìm tới một phương pháp tương tự, đem Cửu Anh để hàng phục. Nếu như hắn đã tìm được phương pháp này, thì cũng không hiệu quả đem Cửu Anh hàng phục. Và khi đó, Xi Viu cũng không cần phá hỏng bức tranh tường này. Tính tâm nghĩ lại, Mạc Vấn cho ra một kết luận. Tìm được phương pháp đã hàng phục Cửu Anh là có thể đem Cửu Anh hàng phục. Hơn nữa hàng phục Cửu Anh ngay trong phạm vi 50 dặm. Nếu như phương pháp khắc chế cần tìm kiếm ngoài trận mà bọn hắn bị nhốt trong trận, Xi Viu phá hỏng bức bích họa liền không có ý nghĩa gì rồi. Bởi vì cho dù bọn họ kiềm chế được Cửu Anh thì cũng không ra được. Đưa ra kết luận, Mạc Vấn lại nhìn bức tranh tường bị phá hủy. Hắn so sánh bức tranh ở đoạn còn lại và đoạn bị phá. Tất cả là có 3 bức. Nói cách khác, năm đó Xi Viu hàng phục Cửu Anh cũng không thuận lợi. Rất có thể hắn đã trải qua lần thứ nhất hoặc lần thứ hai rồi mới thành công. Tình huống lúc này thật nguy cấp. Mạc Vấn không thể dừng lâu ở vách đá này mà cất bước đi thẳng về phía trước. Vừa đi hắn lại vừa suy nghĩ. Hắn là người tu hành, mà đã là người tu hành thì không có vấn đề nan giải nào bị bế tắc cả. Chỉ cần tâm yên tĩnh, tâm tinh tế thì không có vấn đề gì là không giải quyết được. Xi Viu cùng Viêm Hoàng Nhị Đế có địa vị tương đương. Họ đều là thủ lĩnh oai phòng, có năng lực siêu phàm. Ở sâu trong nội tâm mỗi người đều tự cao tự đại. Cuồng vọng chỉ là biểu lộ tâm tính chân thật. Khiêm tốn chẳng qua là thứ nhất đạt được, càng nhiều thêm thủ đoạn dối trá. Tuy lúc này, Xi Viu chưa khôi phục lại thực lực, nhưng sự cuồng ngạo lại không tiêu giảm. Như vậy tự cao tự đại, có thể sẽ hung tàn phi thường, cũng sẽ không làm chuyện ti tiện bỉ ổi. Bởi vì y bận tâm tới thanh danh. Việc này có thể thấy bằng chứng ở trước đây. Đó chính là Xi Viu thống lĩnh đại quân mãnh thú. Trong đêm, hai người xuất lĩnh quân tần tới Đông Bắc đã nhiều lần gặp lại. Đa số thời gian, Xi Viu ở bên đốc quân xem cuộc chiến, chỉ ra tay có một lần, gọi ra hơn 10,000 thượng cổ âm binh, khiến quân tần xuất trình thất bại thảm hại lần đầu tiên. Không động thủ thì thôi, nếu động thủ phải làm người ta kinh hãi. Cái này là tâm tính của Xi Viu. Sau khi mọi người bị vây khốn, Xi Viu cũng không có biểu hiện ra tiểu nhân đắc chí càn rỡ. Hắn cũng không ở ngoài trận xem cuộc vui, mà chỉ im lặng nhìn mọi người rời đi. Điều này thể hiện, Xi Viu có tâm trạng trầm ổn, nên không làm chuyện nồng cạn. Đại khái xác định tính tình của Xi Viu, kế tiếp liên hệ với chuyện phá bức tranh tường. Có thể thấy phá hỏng nó là biểu hiện rụt rè, là một kiêng kỵ. Việc này là trái ngược với tính tình của hắn. Nói thẳng ra, không phải Xi Viu làm hỏng bức tranh tường kia. Hắn là người quản lý binh lính nghiêm khắc, không có mệnh lệnh của hắn. Những thú dữ kia dù là chịu khổ bị giết chóc, cũng không dám rời sơn cốc mà đi. Do đó, nếu không phải Xi Viu bày mưu đặt kế, thì bộ hạ của hắn tuyệt đối không dám phá hỏng bức tranh tường đã ngợi ca chiến công kia. Là người tự cao tự đại, nếu tỏ ra nông cạn rụt rè, thì chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn phải làm như vậy. dù có mất mặt cũng phải làm như vậy. Cho nên có thể nói, phương pháp kiềm chế Kiều Anh vô cùng đơn giản. Đơn giản đến Sibiu phải làm nó bị phá hủy. Đường đi trong tháp đá là cầu thang. Đi được hơn 100 bước, xuất hiện 9 bậc. Đi thêm trên dưới 100 bước, lại 9 bậc nữa. Cứ như vậy, cuối cùng đi tới chính giữa tháp đá. Chỉ có lối đi này, đường đi trong đó không có lối rẽ nào cả. Chính giữa tháp đá là khu vực hình vuông. Bởi vì tháp đá đã bị đổ, khiến cho tượng đồng chỗ này được dựng thẳng đứng đã bị ngã lệch. Đây không phải là người khác mà chính là tượng của Sibiu. Trên mặt đất thạch thất có một chỗ có một lỗ tròn lớn. Xuyên qua lỗ tròn có thể nhìn ra được bên ngoài có ánh lửa. Căn cứ vào vị trí này, lỗ tròn vốn là chỗ thông với nơi nhốt Kiều Anh trong lòng đất. Xung quanh lỗ tròn có nhiều dấu vết còn mới là mảnh đá vụt. Việc này thể hiện cái lỗ tròn này vốn không lớn như vậy mà do Sibiu tới đây mở rộng nó ra. Cách lỗ tròn khoảng 3 trượng có 2 vòng điêu khắc đá hình tròn. Chúng có kiểu dáng lớn nhỏ giống với bồ đoàn để cho người ngồi. Đằng kia ở vòng tròn trung tâm có khắc một con trâu. Hai lỗ mũi của nó nghiêng đi thông với lỗ tròn bên dưới. Nhìn thấy như thế, trong lòng Mạc Vấn suy nghĩ, Sibiu hàng phục Kiều Anh, sau đó xây dựng tế đàn ở chỗ này. Hẳn là hắn lợi dụng hơi thở của Kiều Anh tăng tu vi và thực lực cho tâm phúc có công. Bởi vì hơi thở của Kiều Anh quá mức ngang ngược, vì vậy thông qua lỗ mũi của con trâu để làm yếu hơi thở của nó đi. Do đó nó giúp tâm phúc tránh bị nhiễm hơi thở của Kiều Anh mà suy giảm tới bản thân. Xác định tác dụng của tế đàn, Mạc Vấn đem tượng đồng ngã lệch ở một bên đem dựng lại. Đây là pho tượng Sibiu toàn thân, đứng với tư thế ngạo nghễ, tay trái nắm hơi thu về bên hông, tay phải không nắm hơi phóng ra bên ngoài. Căn cứ vào tượng đồng, tay phải gấp khúc có độ lớn nhỏ như lúc trước là nắm đào kiếm, thò tay sờ về phía lòng bàn tay tượng đồng, thấy ở đó có một lỗ nhỏ, không nghi ngờ gì nữa, đó là đồ vật trấn áp Kiều Anh, chính là chỗ này. Trong tay tượng đồng cầm đào kiếm, trong binh khí kiếm là quân, đao là vua, khả năng Sibiu sử dụng kiếm là không lớn. Ngoài ra Sibiu rời đi khi trong tay nắm một thanh kiếm có dáng quái dị như đại đao. Chuôi đao này giống với đại đao khắc trên bức tranh tường. Có khả năng hắn đã trấn áp Kiều Anh bằng pháp khí. Xác định tình hình bên trong tế đàn ở tháp đá, Mạc Vấn quay người đi ra. Trong tháp đá không có phòng. Loại kết cấu này không thích hợp cho mọi người tị nạn. Nếu trốn ở đây, Kiều Anh chỉ cần phun ác thủy và hung hỏa là có thể đuổi đám đông ra ngoài. Việc cấp bách bây giờ là mau chóng nghĩ ra cách để kiềm chế Kiều Anh. Mạc Vấn vừa sắp quay người qua lỗ tròn, hắn nhìn thấy ánh lửa ở bên ngoài, có tiếng trẻ con khóc chói tai chuyển tới từ bên ngoài vào. Nhanh ngăn nó lại, không để nó bước về thủy đàm. Ngọc Lung Linh liền kêu to. Lão già, mau tới đây, yêu quái đi ra rồi. Chương 528 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.